Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 ngươi đương kêu ta một tiếng. Bùi sư tỷ, chương 58 ngươi đương kêu ta một tiếng. Bùi sư tỷ Bùi Tịch Hòa từ khi ngồi bên trong tỉnh lại. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Hanh Tức đáng thương vô cùng mà nhìn nàng, bởi vì khế ước lập tức liền minh bạch Hanh Tức ý tứ, nàng trước đây không có nửa điểm chăn nuôi yêu thú kinh nghiệm. Nhưng thật ra làm quên mất, tu luyện lên không biết ngày đêm. Hanh Tức nếu là đói bụng làm sao bây giờ, thực xin lỗi nha Hanh Tức. Ta đã quên trước tiên cho ngươi chuẩn bị hảo đồ ăn, túi trữ vật bên trong bảo tồn chút có thể trường kỳ kho đồ ăn, nhưng đều là không mùi vị lương khô. Không hảo đưa cho Hanh Tức ăn, liền vẫn là cầm cây cửu phẩm linh thảo một chút đút cho Hanh Tức, xem. Ra đến cấp Hanh Tức ngẫm lại thực đơn, luôn là như vậy dùng linh thảo nuôi nấng, cũng tao không được, đặc biệt là loại ma cắm rễ nàng đan điền là lúc. Hấp thu đại lượng linh khí tới kích hoạt chính mình. Phía trước Lâm Chiêu những cái đó linh thạch cư nhiên đều bị hấp thu thành mảnh vụn, không ít linh cây cũng là bị hấp thu thành khô đằng chết. Hoa, nàng tâm hiện tại có điểm nhất trừ nhất trừ. Vừa mới từng viên số ra tới linh thạch, liền không có, còn hảo chính mình đồ vật là chặt chẽ thu ở trong túi trữ vật. Không có tao ương. Hanh Tức ăn linh thảo kỳ thật cũng chính là đơn thuần bổ sung linh khí. Nó cũng không như vậy thích gặm hoa gặm thảo. Bùi Tịch Hòa đứng lên, nhìn mắt trong phòng sẽ tự động phiên động thời gian linh biểu. Nguyên lai chính mình đã tu luyện có 2 ngày, cả người linh khí tẩm bổ thân thể tổn thương cùng thức hải hư không. Hiện giờ thức hải thương thế hảo 8-9 thành. Thân thể miệng vết thương cũng khép lại. Hảo cái thất thất bát bát, dư lại một chút dốc lòng ăn dưỡng. Cũng liền không có gì vấn đề lớn, bởi vì lĩnh ngộ đao ý. Đối với thiên địa chi gian linh khí lưu động, nàng cảm ứng càng thêm mà rõ ràng hòa thân cùng, linh lực vận hành càng thêm mà thông thuận lên. Đây là tâm cảnh kéo tu vi bổ ích, nàng lấy ra xuân giản dung. May mắn là bát phẩm linh bảo bên trong đứng đầu phẩm chất. Cùng Lâm Chiêu đối chiến cũng không có nhiều ít mài mòn, bởi vì dùng liêu cực hào. Thậm chí một ít tiểu tổn thương đều có thể chính mình khôi phục, đao nắm trong tay. Lập tức liền một lần nữa tìm về phía trước cùng Lâm Chiêu đối chiến hàm ý, đao ở trong tay. Liền không sợ gì cả, nhưng cũng có vài phần bất đồng ý vị. Cái loại này tựa hồ đủ để chặt đứt hết thảy chiến ý tựa như phù dung sớm nở tối tàn. Hiện tại vô pháp tìm kiếm đến, nàng khẽ vuốt thân đao. Hàn từ trong đó nhẹ nhẹ lan tràn ra tới, xuân giản dung cũng liền theo nàng 8 năm nhiều. Đã hoàn toàn ma hợp, hiện giờ xử lên không mang theo một phân trệ hoãn. Tựa như trong thân thể mọc ra tới một bộ phận, chỉ tiếc tới rồi chúc cơ cảnh giới. Liền phải chuẩn bị thay một thanh thất phẩm linh đao, xuân giản dung muốn thừa nhận chúc cơ linh lực. Ngược lại dễ dàng mài mòn đứt gãy, Hanh Tức theo bên người. Bùi Tịch Hòa nghĩ ra đi một chút, MU bàn tay thượng khế ước thanh hoa ấn ký chớp động. Hanh Tức liền vào khế ước không gian, tuy rằng là Côn Luân ngoại môn. Nhưng Bùi Tịch Hòa lại sẽ không cảm thấy liền chính mình một người có thể nhận ra đương khang, đến lúc đó trêu chọc thị phi, thực sự phiền toái, nàng hiện giờ thực lực không thấp. Tại ngoại môn đã đủ để an thân, khá vậy không nghĩ Bạch Hoa như vậy nhiều tinh lực cùng thời gian ứng đối mưa gió, khế ước không. Gian trong vòng, Hanh Tức cũng có thể hào hào nghỉ ngơi. Phất tay giải khai phòng ốc phòng hộ trận, đẩy ra môn, mày nhăn lại, nhưng thật ra thật đen đủi, cư nhiên cùng Mạnh Phục Linh vừa vặn cùng nhau. Đẩy cửa mà ra, Mạnh Phục Linh hiện giờ 20 xuất đầu. Như hoa đóa giống nhau tuổi tác, đã lộ ra thuộc về nữ nhân mị thái, Bùi Tịch Hòa tốt xấu trường tới rồi 16 tuổi. Hiện giờ tự nhiên là đã biết nàng cùng Lý Hoài Nam quan hệ đến đế là bộ dáng gì, thật là rất khó hình dung cái loại này tâm tình, cái loại này dựa vào bán đứng chính mình một ít đồ vật, bám vào người khác trên người cảm giác, khiến cho Bùi Tịch Hòa cảm thấy nan kham lại ghê tởm. Mạnh Phục Linh nhìn thấy Bùi Tịch Hòa kia bắt mắt dung nhan làm người tưởng không nhìn chăm chú đều khó, nàng áp xuống đáy lòng ghen ghét. Hiện giờ xa không phải Bùi Tịch Hòa đối thủ, hừ lạnh một tiếng, liền phải quay người liền đi. Bùi Tịch Hòa không biết nàng suy nghĩ cái gì. Rõ ràng là song linh căn, tư chất không tính đến thấp, nhưng hôm nay mới vừa sát tới rồi luyện khí 9 cảnh biên. Là luyện khí 8 cảnh đỉnh, theo lý thuyết ít nhất cũng đương tiến vào sau tam cảnh, nhưng mỗi lần ra nhiệm vụ đều là gắt gao đi theo Lý Hoài Nam, liền hỗn cái phân cống hiến điểm danh ngạch, linh thạch, đan dược gì đó, đều là dựa vào Lý Hoài Nam cấp, đối chính mình có cái gì lâu dài chỗ tốt đâu. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy quay người liền đi, tự nhiên cũng không thèm nhìn, nàng mấy năm nay những cái đó hư thanh danh thật đúng là đến ích với nàng cùng Lý Hoài Nam thúc đẩy. Lý Hoài Nam dù sao cũng là Lý gia người, liền tính là con vợ lẽ, cũng bởi vì cõng Lý gia người thân phận, mượn không đến lực, lại có thể mượn đến thế, cũng không thể xúc Lý gia rủi ro, rốt cuộc giống như là lão hổ mau, lão hổ không thèm để ý một tia mau có thể hay không rơi xuống. Nhưng nếu là có người dám can đảm rút mau, một móng vuốt liền đủ để chảo phá này đầu. Nhớ tới này đó, đó là có vài phần bực mình, cuối cùng cũng chỉ có thể cảm khái tình thế so người cường. Chỉ thế mà thôi, chờ đến đứng ở so Lý gia còn cao địa vị, kia mới là thật sự tùy ý nàng sung sướng. Đối mặt Mạnh Phục Linh hừ lạnh, nàng khẽ nhếch đầu, không thấy nửa điểm nhút nhát. Hiện giờ gần nhất một lần ngoại môn đại bỉ đó là ở 8 tháng lúc sau. Nếu là thành công đột phá đến trúc cơ một cảnh, đó là có thể bằng vào đao ý, chiến lược nổi bật, ở chỉ cho phép trúc cơ tam cảnh một chút tham gia đại bỉ bên trong. Thực lực chưa chắc sát không tiến tiền 10, đoạt được nội môn đệ tử tư cách vào nội môn. Cùng ngoại môn đệ tử kia đó là thật sự trên trời dưới đất, nàng vì sao phải cùng Mạnh Phục Linh cùng Lý Hoài Nam tranh thượng này nhất thời chi khí? Chính là đột nhiên, một bóng hình đi đến Mạnh Phục Linh bên người, đúng là Lý Hoài Nam, hắn như cũ nhẹ lay động quạt xếp. Ánh mắt bên trong lại là nhiều vài phần buồn bực, Lý Hoài Nam cũng là song linh căn. Này tư chất muốn so Mạnh Phục Linh tốt hơn vài phần, nhưng tốc độ tu luyện như cũ so ra kém Bùi Tịch Hòa. Hiện giờ tới rồi luyện khí 11 cảnh. Bùi Tịch Hòa vững vàng đè ép hắn một cái cảnh giới. Từ biết Bùi Tịch Hòa muốn so với hắn cao một cái tiểu cảnh giới, hắn liền không như thế nào ở Bùi Tịch Hòa trước mặt xuất hiện qua. Mất mặt, nhưng hôm nay đây là Lý Hoài Nam còn gọi ở Bùi Tịch Hòa, Bùi sư muội, đi như thế nào đến nhanh như vậy a? Hắn bật cười. Chính là nửa điểm không sảng khoái, Bùi Tịch Hòa cùng hắn đã sớm xé rách mặt, nhìn ngươi cảm thấy xấu. Như thế nào, còn không thể đi nhanh điểm? Nàng ổn áp Lý Hoài Nam một cái cảnh giới, hay là còn muốn sợ hắn không thành? Còn có, tuy rằng ta ngày thường sư huynh sư tỷ mà kêu người khác không lớn để ý bối phận, nhưng đó là đối người khác. Ta dù sao cũng là luyện khí 12 cảnh. Ngươi đâu? Lý Hoài Nam, Lý sư đệ, nhưng đừng gọi sai. Ngươi đương kêu ta một tiếng Bùi sư tỷ. Nàng khuôn mặt nhỏ hơi lệ, bày biện ra một cổ bức người trạng thái. Chính là Mạnh Phục Linh cùng Lý Hoài Nam đều là vì này chấn động. Lý Hoài Nam lập tức nội tâm tức giận cùng cảm thấy thẹn lên tới đứng đầu. Hắn mặt âm trầm. Như thế nào, vậy ngươi có dám cùng ta thượng luận võ tràng? So thượng một so, chúng ta điềm có tiền đại nên lớn một chút. Ta đánh bạc một viên trúc cơ đan. Ngươi dám là không dám. Bùi Tịch Hòa đôi mắt khẽ nhúc nhích. Luận võ đài nếu muốn lựa chọn điềm có tiền tỉ thí, liền phải hai bên trả giá ngang nhau giá trị chân bảo, một quả trúc cơ đan. Nàng ít nhất muốn 5 vạn linh thạch đi đổi, tưởng cũng biết. Này trúc cơ đan là Lý gia phân phối cấp Lý Hoài Nam. Thế gia đệ tử vốn là chiếm hết ưu thế, nàng nhếch môi cười, sao không dám. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.